Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Sướng. Sự quan tâm, ân cần của đại ca làm võ tòng thấy xấu hổ, ân hận tới cùng cực. Trong bữa ăn gã chẳng dám nhìn mặt võ đại vì ân hận và cũng vì chân Kim Liên đang xoa xoa con cặc cứng của gã. Có lúc Kim Liên còn giả vờ rớt đũa rồi mò xuống giữa, cởi quần võ tòng ra rồi bú liếm chụt chụt mấy chục giây rồi mới chịu đựng lên ăn tiếp. Võ tòng vừa sợ vừa kích thích, cặc gã càng lúc càng cứng, nhưng võ đại đang ở đây. Kim Liên cũng nứng quá rồi, nàng nháy mắt với võ tòng rồi nói với võ đại. Thiếp bưng cái này một chút, võ tòng giúp tẩu nhé. Võ đại chỉ cười hề hề, còn võ tòng vội theo sau Kim Liên, hai người tham lam quá nứng tình, chỉ đứng ở một góc tường cách võ đại có vài chục bước chân, Kim Liên chống tay vào tường, chìa cái mông trước mặt võ tòng, gã vội tốc váy nàng lên. Rồi tụt bỏ nội khố sau đó kéo cặc ra đút cái phập lút cán. Kim Liên một tay bịt miệng, một tay kéo mông võ tòng vào thật sát. Những tiếng rên hừ hừ, những nụ hôn vội vã tham lam khi con cặc võ tòng liên tục ra vào cái lồn ngon ngọt của bà chị dâu đa tình. Cả hai vừa đụ vừa lén nhìn người chồng, người đại ca vẫn đang ăn uống ngon lành, cảm mặc cảm tội lỗi võ tòng càng đụ bà chị dâu hăng say, Kim Liên kéo tay võ tòng vào trong áo mình. Hắn bóp mạnh bầu vú mềm căng tròn của mỹ phụ trong lúc lồn nàng siết rất mạnh. Gã biết mình không có nhiều thời gian nên thúc cặc rất mạnh, rất nhanh, tiếng phạch phạch vang lên không nhỏ, thế mà võ đại vẫn chẳng nghi ngờ, gã nghe tiếng động là cứ tưởng là tiếng nhà hàng xóm. Võ tòng đứng qua kéo mạnh áo Kim Liên làm cái yếm rách cái xoẹt, Kim Liên sợ quá vỗ nhẹ vào tay võ tòng, cặp vú nàng giờ đã lồ lộ với hai núm đỏ au. Mặc hắn bóp nắn, vân vê. Vì sợ nên lồn nàng khép mạnh, bóp liên tục làm cặc hắn phồng to rồi bắn mạnh vào lồn Kim Liên, nàng cũng đã ra hai lần. Đón nhận tinh dịch nóng bỏng đó, nàng vội quay ra nuốt lưỡi võ tòng, cả hai liếm láp môi lưỡi nhau, tay vẫn xoa nắn vú cặc, mông của nhau. Kim Liên kéo nội khố che cái lồn vẫn đang nhỏ giọt dâm thủy, nàng quỳ xuống cho cặc võ tòng vào miệng mút mạnh, nàng cố liếm hết chất dịch để cặc người tình sạch bóng, sau đó hôn nhẹ đầu cặc và nói. Thưởng cho chú mày vì đã làm tỉ sướng nhé. Rồi Kim Liên vơ vội cái áo yếm đã rách nhét vội vào một góc khuất rồi vội sửa lại áo quần ngồi vào bàn ăn. Võ đại thấy Kim Liên và nhị đệ mình đi khá lâu mà chả mang gì thì hỏi. Kim Liên, nàng bảo mang gì vào mà. Kim Liên cười nhẹ. À, có chút đồ nặng nhờ nhị thúc, đã xong rồi, chàng đừng lo. Võ đại lại hỏi. Sao hai người mồ hôi mồ kê vậy, mặt mày lại đỏ ửng nữa. Võ tòng sao đệ lại để tàu tàu phải bưng nặng chứ? Võ tòng ú ớ thì Kim Liên vội đỡ. Không sao, chắc tối nay nóng quá mà. Ôi, nhà có hai nam nhân thật tốt, nỗi khổ nào cũng vượt qua được hết. Nàng liếc xéo võ tòng đầy ẩn ý, hắn cúi gằm mặt tiếp tục ăn, hắn lại một lần nữa phản bội đại ca, lần này lại đụ đại tàu ngay khi đại ca đang có mặt, còn ngay sát bên cạnh nữa chứ, nhưng cũng do đại tàu quá hấp dẫn, quá dâm. Ăn xong, võ tòng ngồi trong phòng một lúc thì nhớ lời hẹn với Bình Nhi, hắn định đi thì có tiếng mở cửa, là Kim Liên, nàng thấy võ tòng giật mình thì cười nói. Thiếp cho đại ca chàng uống ít rượu nên gã ngủ say lắm rồi, tha hồ cho mình ân ái, mà chàng thấy địch nhau lúc đại ca chàng ở bên đã hơn hẳn nhỉ, sau này mình phải lại làm nhiều lần nữa mới được. Ha ha ha, tiếng cười dâm ô của Kim Liên làm võ tòng thấy khó chịu, hắn nói. Đệ đã sai. Đệ không nên, đệ muốn chấm dứt. Kim Liên đã quen giọng điệu này của võ tòng nên cười nhạt. Chấm dứt thì chấm dứt, tùy thúc. Võ tòng ngạc nhiên nhìn lên thì ôi Kim Liên đang cởi áo quần, nàng nhanh chóng trần chuồng, tự xoa vú, cặp vú khủng và gương mặt dâm dục gợi tình kia nhìn gã và nói. Sao, muốn chấm dứt nữa không? Giờ dù có là sư phụ Chu Đồng đi nữa cũng chắc chắn sẽ đè Kim Liên ra địt. Người đẹp dâm đãng gợi tình đang khỏa thân mời gọi thế này thì. Võ tòng nhanh chóng lột hết đồ rồi ném Kim Liên lên giường, nàng cười ha ha rồi ôm chặt võ tòng lúc gã đè lên người nàng. Võ tòng thúc mạnh cặc vào lồn của Kim Liên, gã thấy mình càng ngày càng dâm dục, máu dâm trong gã đã lấn át dần khí khái anh hùng. Nam tử Hán, dù đọc bao nhiêu bài kinh sám hối thì khi thấy vú lồn của chị dâu hắn vẫn đè nàng ra địch như điên. Kim Liên ôm chặt võ tòng mặc gã nắc mạnh vào lồn mình, thốn thật, cặc gã to lại dài mà nắc mạnh thì chết điếng vì sướng. Nhiều lần nàng bị gã địch bất tỉnh, nàng nằm ra đất, Mặc Nhị Thúc bóp bú vú rồi nắc phạch phạch. Không hôn môi, không tình cảm, chỉ đơn thuần là địt, là tình dục, Kim Liên mặc cho Võ Tòng địt mạnh vào lồn mình, chỉ còn lồn nàng là tự co bóp con cặc của Võ Tòng, cố ngăn kẻ hung hãn này xâm nhập vào trong, đâm liên tục vào cổ tử cung của Kim Liên. Nàng biết mình đã đánh thức một con quỷ dâm dục, cứ thế này nàng khó lòng chiều nổi Võ Tòng, có nên kiếm vài chị em giúp không? Mà không được, lỡ Võ Tòng mê người ta hơn mình thì sao, hơn nữa chuyện thông gian với em chồng để người ta biết thì chết. Càng lúc gã càng hung hăng, gã cắn mạnh vào đầu vú của Kim Liên khiến nàng đau quá ưỡn mạnh ngực lên kêu đau. Đau Nhị Thúc, gã chồm người tới, kéo mông nào lên cao rồi thúc như điên, con cặc cú nào cũng lút cán. Những tiếng phạch phạch vang lên trong màn đêm thanh vắng, nơi Võ Đại vẫn ngủ say chả biết vợ mình là con dê non mặc cho đệ đệ vùi dập, gã lấy Kim Liên về để làm vợ cho cả hai anh em. Nàng giờ đang mặc cho Võ Tòng giày vò, những cú nắc mạnh với cái mông bị nhấc cao khỏi giường làm mỗi lúc gã rộng mạnh cặc xuống là một lượng không nhỏ dâm thủy nàng phụt ra, mông nàng va mạnh vào giường bụp bụp. Đau lồn, ê mông, rồi sau đó là một lượng tinh dịch phụt mạnh làm lồn nàng như tan chảy trong men tình. Mệt mỏi dã rời, Kim Liên lăn ra ngủ ngay, còn Võ Tòng thì đứng dậy vào phòng tắm. Gã hôn nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của Kim Liên, tưởng nàng đã ngủ nên gã mặc quần áo định đi thì Kim Liên bỗng níu tay gã hỏi. Chàng đi đâu vào giờ này? Võ Tòng xoa nhẹ vú nàng nói. Ta đi tuần đêm, nàng cứ ngủ đi. Kim Liên hôn nhẹ lên tay Võ Tòng, nàng ân cần dặn dò. Nhớ cẩn thận nha, à đợi thiếp một chút. Nàng chạy vội ra khỏi phòng, cặp nãi tự tròn lắn lắc lư như hai quả bóng khiến Võ Tòng được no mắt, nhìn cái mông tròn đẹp ấy cứ lắc lư khiến gã muốn đi thêm một lần nữa. Kim Liên vừa vào phòng thì đã bị Võ Tòng ôm chặt, nàng vỗ vào tay gã nói. Đừng mà, thôi, thiếp còn đau mà, nãy chàng làm mạnh quá. Ôi, đồ quỷ dâm này, không sợ trễ à, ôi ôi, thiếp yêu chàng, chơi thiếp mạnh nữa đi chàng. Vừa địt Kim Liên, Võ Tòng vừa nói. Nàng cứ đi đi lại lại mà không chịu che đầy lồn, vú thì ai chịu cho được. Dâm quá. Hắn thúc một cú mạnh lút cán làm Kim Liên xịt mạnh khí, nàng đờ hẳn người ra cố nói. Dâm, ai dâm thì biết, ối, thiếp có, xin, ối, chàng địt đâu, ôi ôi, thiếp dâm, được chưa, nhẹ nhẹ thôi. Hắn cười hì hì nhìn nàng kẹp chặt người hắn, toàn thân nàng hừng hực ngọn lửa dâm tình. Vừa địt vừa bú vú Kim Liên, nhìn nàng kêu sướng hắn thật thỏa mãn. Bỗng hắn rút cặc ra bắt nàng chồng mông rồi đút ngay vào đít Kim Liên. Nàng đau đớn la lên xin đừng, rồi ngất lịm ngay khi Võ Tòng liên tục đút cặc vào cái mông trắng phếu của đại tẩu hắn. Những cú thúc mạnh, những lần giái va vào mông chát chát và những cái bóp vú thô bạo trên cơ thể mỹ phụ đã bị ngất. Cứ thế vùi dập nàng đến khi thấy nàng đã không nhúc nhích thì hắn mới rút cặc ra khỏi đít nàng. Hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn che cơ thể mỹ miều, trần chuồng của nàng định rời đi thì nàng nắm tay hắn, nói khẽ. Thiếp có làm cái đùi gà, chàng mang theo mà ăn khuya. Nói xong, Kim Liên nhắm mặt lại, nàng sợ hắn lại đè nàng nữa thì chết, Võ Tòng cười xoa nhẹ vú nàng rồi hôn lên trán nàng, hắn lượm gói thức ăn đang nằm dưới đất lên, thơm quá. Sau đó hắn ra khỏi nhà, cưỡi ngựa tới gia trang họ Lý. Hắn cột ngựa ở gần đó rồi phi thân vào Lý Gia Trang, Bình Nhi đã bảo sẽ treo đèn đỏ trước cửa phòng mình, hắn tìm một lượt thì thấy một căn phòng có treo đèn đỏ thì liền phi thân lên cửa sổ, nó không khóa. Võ Tòng mở cửa rồi nhảy vào. Một căn phòng khá ưu nhã, thơm ngát hương hoa, trên chiếc giường màu hồng có một mỹ phụ với thân thể căng tràn sức sống đang xoa xoa cặp nhũ hoa căng phồng hồng hào to bự với quầng vú khá dày và núm vú săn to như quả nho của mình. Nàng nhìn lên Võ Tòng, chàng đến rồi, nhìn Võ Tòng tự cởi bỏ áo quần với ánh mắt thèm khát nhìn mình, Bình Nhi thích thú cho hai ngón tay vào miệng liếm mút dâm dục, nàng ưỡn mờ u lên hít hà dâm dục. Trước khi Võ Tòng đến, nàng đã tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là rửa sạch cúc hoa vì biết đêm nay cặc Võ Tòng sẽ thông nát đít nàng. Chàng leo lên giường, dang rộng hai chân nàng ra rồi đút cặc ngay vào lồn nàng, nó đã khá ướt, Bình Nhi đã đợi chàng một thời gian rồi. Bình Nhi ưỡn mờ u lên chạm vào cặc chàng, con cặc tuột dần vào trong tiểu huyệt sâu thẳm. Nàng không ngờ được nàng đang ở trên giường địch nhau với một nam nhân không phải chồng nàng, mà lại là nam nhân vừa mới gặp. Ai ngờ Võ Đô Đầu, anh hùng nổi danh, lại dâm như vậy, thấy gái đẹp là địt. tiếng bạch bạch bạch như những nhịp đập của trái tim, nhưng lại là nhịp nắc của cặc võ tòng vô lồn Bình Nhi, lồn của Mỹ Phụ dù không khít bằng Kim Liên vì dù sao cặc của chồng Bình Nhi cũng to hơn đại ca võ tòng nhiều. Nhưng độ co bóp thì chả thua gì, hơn nữa, dù thế nào thì cặc võ tòng vẫn quá bự so với cái lồn nhỏ bé của Bình Nhi. Cảm nhận những thớ thịt cặc co bóp cặc mình, ngăn gã nắc mạnh vào cái lồn ẩm ướt của Bình Nhi làm hắn hưng phấn bóp mạnh vú Bình Nhi rồi nắc liên tục làm nàng ưỡn cao mở u, miệng phịt ra nước bọt thật dâm tợn. Hai người hăng say địch nhau, mà không biết có hai kẻ đang nhìn lén. Hai kẻ đó chính là nha hoàn Nghinh Xuân và Như Ý, hai cô nàng cũng rất nóng bỏng và hấp dẫn, thường ngày chỉ mặc những bộ đồ tầm thường và cũng chẳng trang điểm nên ít ai để ý đến sắc đẹp của hai nàng. Nhưng nếu lột đồ hai nàng ra thì chẳng thằng nào không thèm địt hai nàng tự xoa bóp vú lồn mình nhìn chủ nhân đang bị anh chàng đô đầu to con, đẹp trai địt tới tấp. Hai nàng đều rất ghen tị, chủ nhân sao may mắn thế, lấy được chồng đẹp, lại dụ được một anh chàng đẹp trai, to cao, cặc thì dài như ống cao su, lại còn là anh hùng nữa chứ. Nhìn con cặc đó ra vào liên tục trong lồn chủ nhân, còn cặp vú to đẹp của chủ nhân thì anh chàng kia mặc sức bóp bú. Hai nàng đứng quá rồi nhìn nhau gật đầu rồi mở cửa bước vào, hai nàng biết lát nữa đây cả hai sẽ bị mất đi trinh tiết, cũng chả sao vì hiến trinh cho anh chàng võ tòng cặc to cũng đáng. Tiếng cửa mở dẹt dẹt làm võ tòng và Bình Nhi đều nhìn ra cửa, nhưng cặc võ tòng thì không thể dừng lại, vẫn thúc mạnh vào lồn hoa phu nhân, Bình Nhi hét lên. Mau ra ngoài, đóng cửa lại, ôi, chàng dừng lại một chút cho thiếp. Võ tòng vẫn hăng say địch Bình Nhi làm nàng cũng chả quan tâm nổi gì nữa, nàng ghi đầu võ tòng xuống cho một nụ hôn đắm đuối, việc bị nhìn khi địch làm nàng căng thẳng, hồi hộp, lồn nàng siết mạnh con cặc võ tòng, hắn cũng hưng phấn nhìn hai nàng kia đang cởi bỏ áo yếm, hai cặp vú tròn căng chả thua kém gì Bình Nhi, nhìn hai nàng cởi bỏ nội khố là cặc võ tòng phồng to trong lồn Bình Nhi hét lớn. Trời ơi, sao nó tự dưng to khiếp, chết thiếp. Chàng dâm quá. Hắn thúc thật sâu vào lồn Bình Nhi, đầu cặc đụng trúng cổ tử cung của nàng rồi xịt mạnh tinh dịch vào lồn nàng, dù có khỏe mạnh nhưng địch quá nhiều khiến võ tòng thấy xây sầm cả mặt mày, chắc mai hắn phải nghỉ ngơi thôi. Hắn nằm ngửa ra thở hộc hộc thì cảm thấy một cái miệng mút mạnh cặc mình. Cái lưỡi liếm mút chụt chụt, con cặc hắn cương cứng nhanh chóng, chỉ có tiếng mút cặc và tiếng nuốt tinh thèm khát của nữ nhân lần đầu được bú cặc, nuốt tinh. Một nha hoàn xinh đẹp đang bú cặc hắn. Còn một nha hoan khác thì đang liếm lồn của Bình Nhi sau khi bị võ tòng địch cơ thể nàng đang thư giãn sau khi đạt được thỏa mãn. Nàng chẳng còn sức đẩy cái đầu của Như Ý đang miệt mài bú liếm dâm dịch chảy ra từ lồn nàng, võ tòng đứng lên sau khi con cặc đã cứng lại, hắn kê cặc vào lỗ lồn của nha hoàn đang bú lồn Bình Nhi, cảnh tượng này thật quá dâm dục, nha hoàn bú cặc hắn nãy giờ hứ lên phản đối. Người ta bú nãy giờ mà lại ngó lơ, hứ. Nha hoàn đang bú lồn Bình Nhi cảm nhận lồn mình bị một thứ nóng hổi kê vào lồn mình, nàng sợ hãi trước ngưỡng cửa trở thành đàn bà, rồi phục. Nàng hét lớn, đau quá, khi con cặc phá tan màng trinh của nàng thì nàng gần như khóc thét vì con cặc quá lớn mà lại địch rất thô bạo chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn chẳng để nàng kịp thở đụ liên tục vì cái lồn này là lồn trinh đầu tiên hắn được phá, hắn hưng phấn địch dữ dội làm nàng ta chỉ biết thở hừ hừ. Miệng nhay nhay hột le làm Bình Nhi sướng quá ưỡn mạnh mở u mình. Nàng rên lên. Sướng quá, Như Ý, mút mạnh lồn của ta đi, mút nữa đi. Miệng nàng chẳng thể nói được khi lồn của Nghinh Xuân chà chà trên mặt nàng, con ả này ra nhiều dữ, Bình Nhi mút nhẹ và thấy cũng khá thơm. Nàng mút mạnh lồn của Nghinh Xuân, học theo kiểu của trượng phu và võ tòng, nàng cũng nhay hột le, cho lưỡi vào liếm mút sâu trong lồn ả ta. Lúc này Nghinh Xuân xoa xoa cặp vú tròn căng của chủ nhân, nàng khen. Vú của phu nhân đẹp quá, giờ được bóp mới biết nó đúng là cực phẩm, ôi núm vú xinh ghê. Vừa bị Như Ý bú lồn, lại bị Nghinh Xuân nghịch vú làm lồn của Bình Nhi xịt khí đầy mặt của Như Ý, lúc này nàng đang quằn quại trước con cặc quái ác cứ thúc liên tiếp vào cái lồn non tơ của mình. Cái lồn vẫn như một miếng cao su vừa bị xé mở đang cố ép chặt lại. Những âm thanh phạch phạch vang lên như một bài ca bất hủ, lúc này Như Ý chẳng đếm được mình đã lên đỉnh bao nhiêu, cũng chả rõ mình đã nuốt bao nhiêu dâm thủy của Bình Nhi chỉ biết là nàng quá sướng. Lúc này võ tòng rút cặc ra khỏi lồn Như Ý khi thấy nàng đã ngất hẳn, hắn bước qua bụng Bình Nhi, nuốt lưỡi nha hoàn Nghinh Xuân, hắn kê cặc vào lồn nàng trong lúc Bình Nhi vẫn bú lồn Nghinh Xuân, ngửi được mùi cặc võ tòng, nàng liền liếm ngay thân cạc chóc chóc. Võ Tòng hung hăng tiến vào lồn Nghinh Xuân, nàng á á lên ngả người ra sau, hai tay chống ra sau đầu bình nhi, cái lồn từ từ xoạc rộng để đón nhận con cạc to lớn của Võ Tòng. Nhìn nữ nhân thứ hai bị mình phá trinh vừa đau đớn vừa sướng khoái, hai biểu cảm trái ngược nhau là Võ Tòng khoái chí địch như máy, lúc này con cạc đã nở to hơn bao giờ hết, nó lao vào lồn Nghinh Xuân rất nhanh vì Võ Tòng biết mình sắp bắn, lúc này lưỡi của bình nhi còn liếm rái, liếm cặc Võ Tòng liên tục. Như ý cũng tiến đến nuốt lưỡi Võ Tòng, bộ ba dâm nữ khiến Võ Tòng không kiềm được dịch mạnh vào lồn Nghinh Xuân, nàng ta rú lên, kẹp chặt đùi, lồn nàng như cái gọng kềm thịt làm cặc hắn xịt, da thịt nàng ửng đỏ như trái táo chín, từng dòng tinh của hắn khiến nàng ngã ngửa ra. Bộ bốn dâm loạn nằm nghỉ một lúc, Võ Tòng sụi lơ, hết sức, hắn chỉ định địch một mình bình nhi ai dè lại có thêm cả hai nha hoàn của nàng. Như ý leo lên bụng Võ Tòng. Nàng kê cặc Võ Tòng vào lỗ lồn rồi ấn nhẹ xuống, đầu cặc vô được 1/3 là nàng đã thấy thốn kinh khủng, hèn gì nãy vô hết làm nàng ngất luôn, nàng cười hôn lên trán Võ Tòng thủ thỉ. Chàng ra trong con Nghinh Xuân mà chưa ra trong thiếp là không được đâu, mà chàng chưa biết bọn thiếp tên gì mà đã địt, thật. Dâm quá. Lúc này Bình Nhi đang bú lồn Nghinh Xuân còn nàng ta thì bú Bình Nhi, cả hai vẫn thèm tinh của Võ Tòng nên bú hai cái lồn đã nhận được tinh của Võ Tòng. Võ Tòng hỏi, thế nàng tên gì? Như ý nghiến răng, hạ mông xuống cái phục, để đầu cặc vào tới 3/4, nàng cười nói. Thiếp là Như ý, con bé đang bú lồn phu nhân là Nghinh Xuân, bọn thiếp thấy chàng địch phu nhân đã quá nên vào. Cho chàng địch luôn, ôi, đã quá. Nàng nhún nhảy liên hồi trên cặc Võ Tòng, cặp nãi tử cũng lắc lư theo, hai hạt nho giữa ngực nàng cứ lắc đảo liên hồi như muốn rớt ra khỏi ngực nàng. Võ Tòng cũng đã kiệt sức nên đành để mặc nàng nhún. Hắn nhìn hai nàng kia mải mê bú lồn nhau mà hứng nhưng hết sức, cặc vẫn cứng, vẫn thúc vào cái lồn khít dịt, vẫn có những khoái cảm khôn tả, những cái bóp mạnh từ lồn của Như ý, rồi sau đó là Nghinh Xuân, rồi Bình Nhi leo lên. Nàng vẫn là mỹ phụ xinh đẹp, vú to nhất trong ba nàng, nàng nhìn Võ Tòng đầy tình yêu. Chàng đúng là số hưởng, hai nha hoàn này vẫn còn trinh trắng, lại hấp dẫn nữa. Thiếp đã phải bắt chúng ăn mặc đồ bình thường tránh chúng bị trai hiếp ai dè lại tiện nghi cho chàng. Ôi, các chàng mới ra trong lồn Như ý mà vẫn sung quá nhỉ. Đêm nay ba người bọn thiếp sẽ vắt kiệt chàng. Những nụ hôn, những cú phi ngựa bạch bạch, nhưng cái lồn của ba phụ nữ bị địt, bị họ bú liếm lẫn nhau, ba nàng hôn lẫn nhau liên tục, rồi hôn Võ Tòng, các hắn liên tục thay đổi trong ba cái lồn tuyệt hảo. Hắn chả biết xả tinh bao lần chỉ biết cái lồn cuối cùng là Bình Nhi. Nàng nhún nhảy trên bụng hắn, còn hắn xoa nắn vú nàng trong lúc đầu cặc bị ép chặt đang cố phồng mạnh rồi phụt một ít ỏi tinh dịch còn sót lại vào sâu trong lồn của Bình Nhi. Sau đó nàng gục mạnh lên ngực hắn, thở dốc, hắn uể oải mặc quần áo rồi bảo phải về. Ba nàng đều năn nỉ hắn ngủ lại nhưng hắn sợ ở lại chắc bị vắt kiệt mà chết mất. Hắn hôn lên trán ba nàng ba cái. Không dám hôn môi vì sợ nứng lên. Sau đó hắn phi thân rời đi, để ba nàng cũng kiệt sức và thỏa mãn nằm trên giường ngủ vùi. Võ Tòng cưỡi ngựa đi ngang qua nha môn, hắn nấn ná rồi cũng phi thân vào nha môn, ngồi tỏa thiền luyện công hồi phục sức lực khoảng nửa tiếng. Với nội công của Thiếu Lâm, hắn nhanh chóng hấp thu tinh hoa của ánh trăng giúp khôi phục phần nào sức lực. Ở Thiếu Lâm, hắn đã vô tình phát hiện được một quyền thôn nguyệt thức, có thể hấp thu tinh hoa ánh trăng để hồi phục tinh lực bản thân. Hắn thở phào rồi đi tìm phòng của hai phu nhân đã cho hắn rất nhiều khoái cảm hồi chiều, Lâm Thị và Trương Thị. Vốn không biết gì về phân bố phòng ốc của Tư Dinh huyện Thái Gia, nên muốn tìm phòng của hai nàng cũng khó, vì dinh thự của khá rộng, hắn tìm một lúc thì mở đại một căn. Hắn cho tay vào cửa sổ, tạo ra một cái lỗ để nhìn vào bên trong, một nữ nhân xinh đẹp đang tắm, đôi mắt đen trong vắt, chân mày lá liễu, cái mũi thẳng dọc dừa. Làn da trắng mịn màng như sứ, vòng eo thon gọn không quá nhỏ cũng không quá to, mà vừa đủ để hấp dẫn anh hùng Võ Tòng. Cặp vú nàng tròn căng với hai cái núm đỏ hồng như hai quả dâu tây, đôi môi mọng đỏ mấp máy khi dòng nước chảy qua, đôi tay thon thả như ngọc lướt qua cặp vú, cặp mông, sờ qua khe lồn đỏ ửng, mơn mởn những bãi cỏ non mềm. Lúc này Võ Tòng đã không kiềm chế nổi mình, gã phải địt em này, gã vội mở cửa sổ rồi leo vào. Cô nàng nghe tiếng động vội đưa tay che lồn vú và kêu lên. Ai? Đang định hét lên thì nàng nhìn thấy gương mặt điển trai, Vóc dáng cường tráng ấy, gương mặt này đã đi vào trong những giấc mơ của nàng, là người anh hùng trong lòng nàng, thấy hắn đang cởi bỏ áo quần là nàng hiểu người hùng của nàng muốn hiếp nàng. Trong giấc mơ nàng vẫn mong được trao thân cho chàng, giờ tình huống này xảy đến nàng lại ngượng ngùng, xấu hổ, chả biết nói sao, chả lẽ nói chơi tiếp đi chàng. Nàng vẫn là một thiếu nữ trinh khiết. Bởi vậy nàng chỉ đứng yên, một tay che vú, khổ nổi cái tay thì nhỏ bé sao che nổi cặp vú khủng của mình, nàng cũng biết thế nên chỉ che khá hờ hững, một tay che che cái khe ướt át thần thánh, còn cặp đùi thon dài và toàn thân mặc gã chiêm ngưỡng. Sợ nàng la lên, hắn liền nói. Ta là Võ Tòng, là đô đầu mới của huyện nha. Thiếu nữ kiều diễm ngắt lời. Ta biết chàng là ai? Ôi, sao chàng lại cởi quần, mau che cái đó đi, đen dài nhìn khiếp quá. Võ Tòng đã cởi bỏ hết áo quần, hắn phi thân vào trong thùng nước nơi thiếu nữ xinh đẹp đang đứng, nàng căng thẳng cực kỳ thì người tình trong mộng đang ở ngay sát bên mình, và cả hai đều trần truồng không một mảnh vải. Cánh tay Võ Tòng nhanh chóng gạt tay đang che vú nàng ra, rồi xoa bóp nhẹ nhàng hai bầu vú căng tròn hồng hào ấy. Đôi mắt ngây thơ khép hờ mặc cho đôi tay Võ Tòng xoa vú rồi xoa mông, xoa lồn mình. Tay nàng được Võ Tòng đặt lên cặc gã, nàng rụt tay lại hai gần vì hoảng sợ trước sự nóng cứng đó, song Võ Tòng nói khẽ vào tai nàng lúc kê cặc ngay lỗ của nàng. Nó sẽ đút vào nàng đó. Thiếu nữ kiều diễm đẩy nhẹ Võ Tòng ra, gã ngạc nhiên tưởng nàng chống cự thì nàng lại bất ngờ hôn chụt lên môi gã rất nhanh, nàng thẹn thùng cúi đầu noi. Chàng còn chưa biết tên người ta là gì, người ta là ai đã đòi. Chàng hư lắm. Hắn bóp một bên vú cho núm vú lòi ra làm nàng khẽ đau kêu lên. Ôi! Hắn hỏi nàng. Sao nàng không tự giới thiệu đi? Rồi chu miệng mút mạnh đầu nhũ hồng hào đó, trong lúc bầu vú còn lại cũng bị hắn xoa bóp không ngừng, nàng khẽ gắt. Sao Võ Tòng, anh hùng trong lòng thiếp, lại, dâm dê, thế này cơ chứ, hứ. Ôi bú nhẹ chàng ơi, thiếp là lần đầu mà. Nàng xoa xoa cái đầu Võ Tòng đang bú liếm vú mình như đứa trẻ khát sữa, nàng cảm thấy toàn thân như đang ở trong lò than, đặc biệt là tiểu huyệt, dưới bàn tay xoa vào của Võ Tòng, hột le nàng đã sưng phồng, dâm khí nàng ra quá nhiều, cái lồn nàng tự hẩy về tay Võ Tòng dù nàng chả muốn vì ngược. Thiếp là Tào Dương, ôi, mẫu thân thường gọi thiếp là Tiểu Dương Dương, chàng ơi. Hắn bú liên tục hai núm vú làm chúng săn cứng hết cỡ, nàng không thể kìm nổi, kéo đầu Võ Tòng lên, nàng hôn môi lên hắn cái chụt khá vụng, thấy thế Võ Tòng liền ôm đầu nàng hôn mạnh, rồi lưỡi hắn luồn vào môi nàng trước sự kinh ngạc của thiếu nữ ngây thơ, còn cặc Võ Tòng cứ cả quẹt nơi khe lồn khiến Tào Dương nứng kinh. Nhưng nàng chưa muốn cho nó vào tiểu huyệt của nàng, nàng vụng về nuốt lưỡi của Võ Tòng, cái lưỡi gã như một con rắn độc, nuốt nước miếng của nàng. Lại còn tham lam kích động những ngọn lửa dâm dục trong người thiếu nữ ngây thơ kiều diễm. Nàng ngoan ngoãn quỳ xuống thùng nước, nước ngang tới cổ nàng, con cặc Võ Tòng cứng ngắc chĩa ngay miệng nàng, nàng dịu dàng hôn lên đầu cặc cái chụt, hi hi, nàng nghe lời Võ Tòng cho nó vào miệng mút liếm như mút sâu hồ lô ngào đường. Cái lưỡi tuy vụng nhưng nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp ấy đang bú liếm làm Võ Tòng rất đã, miệng nàng bắt đầu nuốt mạnh. Đầu nàng di chuyển tới lui theo điều khiển của bàn tay Võ Tòng đang kéo đầu nàng hướng tới cặc hắn. Tiếng nút chụt chụt vang lên dâm dục, Võ Tòng thấy cặc hắn đã đủ cứng thì nói. Đến lúc rồi. Tào Dương nhà con cặc đã trơn bóng vì nước miếng của mình, nàng vẫn khá run khi sắp phá thân, nàng đứng lên, tim đập mạnh làm cặp vú cứ rung rung thật tuyệt đẹp. Nàng cúi đầu thấp rồi ngẩng đầu nhìn Võ Tòng, nàng thổ lộ. Thiếp yêu chàng. Từ khi nghe vị anh hùng Đà Hổ giúp dân là thiếp đã yêu chàng rồi, rồi thiếp lén phụ thân, cùng mẫu thân nhìn trộm chàng khi chàng nhậm chức ở huyện nha, chàng đã khiến thiếp như ngập trong tình yêu với chàng, nhưng nếu chàng muốn thiếp, thì phải hứa sẽ lấy thiếp làm nương tử. Hắn lập tức gật đầu đồng ý, ép sát Tào Dương định địch nàng thì nàng đẩy hắn ra nói. Đưa thiếp lên giường, thiếp sẽ cho chàng ở đó. Hắn vội vã bồng nàng rồi phi thân lên giường. Nhìn hắn vội vã dang rộng hai đùi mình mà Tào Dương dù đang vừa sợ vừa căng thẳng cũng phải bật cười. Chàng gấp cái gì, thiếp có chạy đi đâu được, từ giờ thiếp đã là nương tử của chàng rồi, chàng muốn lúc nào. Ở đâu thiếp cũng chiều. Hắn kê cặc ngay vào lỗ rồi ấn nhẹ vào, nàng khẽ ấn mờ u lên, thở gấp, hắn hỏi dâm dục. Khi thấy ta, mẫu thân nàng có nứng không? Mẫu thân nàng có đẹp không? Tào Dương thấy gã sắp phá trinh mình mà lại còn định tơ tưởng quơ luôn mẹ nàng thì gắt. Chàng, tập trung vào thiếp đi. Ư, đau, nhẹ thôi, mẫu thân thiếp đương nhiên là tuyệt đẹp rồi. Cũng, nếu chàng tấn công mẫu thân như thiếp, chắc cũng như thế này. Ôi đau, mà tha cho mẫu thân đi, có thiếp chưa đủ sao? Hắn cười xòa, ta đùa mà, rồi nắc cái phập vào lồn nàng trinh nữ. Nàng dùng tay bịt miệng cố ngăn tiếng hét đau đớn, trong khi cặc Võ Tòng đâm lút cán mới thôi, con cặc phá tan màng trinh đáng thương, trong đầu hắn dự định sẽ quất luôn mẫu thân của nàng, tức phu nhân của Chi Huyện. Chàng dâm quá, ối, dám nhìn con gái tắm, ối, rồi lao vào hiếp. Nhưng đáp lại nàng chỉ là những cú thúc cặc cực mạnh của gã dâm dê Võ Tòng, bộ ngực cường tráng của hắn ép mạnh lên cặp nhũ hoa săn tròn của Tào Dương. Nàng tự liếm môi khi cơn khoái lạc dâm dục đã xâm chiếm khắp thân thể nhục dục của người thiếu nữ. Nỗi đau bị phá thân dần phai nhạt, nàng chỉ còn biết ưỡn mờ u lên cong cớn đón nhận những cú thúc mạnh từ Võ Tòng, hai cái mép sưng đỏ lên bởi những cú dập phạch phạch lút cán. Lồn thiếu nữ vừa phá thân khít quá, bản thân Tào Dương cũng không có kinh nghiệm uốn mông, sàng hông, để ép lồn bóp chặt cặc Võ Tòng. Nàng chỉ biết chịu trận, những cơn sướng tới mức vượt qua giới hạn bản thân. Vừa thốn vừa sướng, nàng sủi bọt mép, mắt lờ đờ, nàng đau ngờ chỉ tắm mà lại bị hiếp dã man như thế này, mà kẻ hiếp lại là người nàng thầm yêu nữa chứ. Đang trong trạng thái mê ly khi con cặc Võ Tòng đang ngoáy liên tục ba vòng trong lồn nàng, nó đâm khắp điểm sướng trong cái lồn non tơ làm nàng chỉ biết rên hừ hừ. Sướng quá đi. Bỗng Võ Tòng rút cặc ra, hắn nảy ra ý liếm máu trinh của nàng xem sao, thấy đột nhiên cái lồn trống vắng. Nàng hầy hầy cái mờ u lên đòi hỏi, nàng mở đôi mắt ngập ngừng nhìn xem Võ Tòng đang làm gì, thấy hắn cho miệng vào mút mút lồn mình thì ngượng lắm, thỏ thẻ. Đừng mà, bẩn lắm, ôi, chàng, hư lắm. Võ Tòng tham lam liếm những giọt máu trinh đo đỏ nơi cửa mình của Tào Dương, hơi tanh nhưng vẫn thơm, mùi thơm của lồn thiếu nữ kiểu diễm nóng bỏng, hắn đẩy mạnh lưỡi vào lồn Tào Dương khiến nàng la lên a a ư ư sướng. Chàng. Mờ u nàng ưỡn lên, miệng hít hà gấp gáp, cái mông run rẩy, hai mép lồn nhíu lại quằn quại trước cái lưỡi sục sâu vào lồn nàng, không thô bạo và to lớn như con cặc, mà dịu dàng, mà mãnh luồn khắp lồn nàng khiến cô nàng sướng quá xuất khí rầm rề. Thấy đã liếm hết hắn ngồi lên, kéo Tào Dương nghiêng người, hai đùi ép sát nhau làm tiểu huyệt co lại chật khít. Hắn đút cặc thô bạo khiến nàng rát quá kêu to. Ối, hu hu, sao lại thế này? Cho thiếp dạng chân cho chàng dễ chơi. Ôi thế này nó nhỏ quá. Chàng đút vào đau lắm. Mặc cứ địt, một bên khóc thút thít. Đáng thương ai. Lúc này cái lồn khít lắm. Võ Tòng gác một chân qua người Tào Dương. Tay bóp vú, tay kéo chân Tào Dương giang ra một chút rồi vẫn thúc cặc thô bạo. Tào Dương ngất lịm vì quá đau thốn. Nàng chỉ thức giấc khi những cú thúc liên tục như trời giáng và một dòng tinh nóng rực bắn phụt vào lồn nàng. Nàng thôi khóc mà chỉ than. Chàng bắn hết vào trong, thiếp có hài tử thì biết làm sao. Võ Tòng xoa nhẹ đầu cô thiếu nữ, hắn cười. Không sao đâu, ta sẽ xin huyện thái gia để cưới nàng làm thê tử. Tào Dương vui mừng nhưng rồi lại sụ mặt. Cha thiếp định gả thiếp cho quan phủ Đông Bình là Trần Văn Chiêu. Thiếp biết làm sao? Võ Tòng bực mình nói. Ta không thể để ai khác có được nàng, phải làm sao đây? Tào Dương thở dài. Phải chi mẫu thân nói đỡ một câu, nhưng mẫu thân lại chính là người chủ động đề nghị mối mai với phụ thân. Hứ, ông chi phủ kia đã gần 50 mà thiếp mới có 17 hà. Hu hu, hơn nữa giờ thiếp đã thất thân với chàng, làm sao? Võ Tòng cười. Thế thì ta đã có cách, có điều nàng phải phối hợp. Tào Dương ngạc nhiên, nàng gật đầu lia lịa. Cách gì, chàng cứ dặn. Hắn nói nhỏ vào tai Tào Dương những lời vô cùng dâm dục. Nàng ban đầu lắc đầu lia lịa, nhưng hắn nói hắn rất yêu nàng cũng yêu hắn nên. Và lại nếu để lộ chuyện nàng thất thân rồi lại gả đi cho chi phủ thì cả nhà nàng đều chịu liên lụy. Tào Dương đành gật đầu và nhéo vào vai Võ Tòng rõ đau. Thế này thì chỉ lợi cho chàng thôi. Thôi chàng đi đi, thiếp rát lắm không hầu chàng được nữa. Nói xong, nàng đẩy Võ Tòng ra khỏi giường rồi khéo léo lấy mảnh vải mình đã đặt dưới mông, mảnh vải có chứa máu trinh của nàng. Nàng gói kỹ rồi cất dưới gối. Sau đó nàng xua xua tay bảo Võ Tòng mặc áo quần rồi đi. Nhưng hắn đè ngửa Tào Dương ra, Nàng sợ hãi nhìn con cặc chui vào lồn mình, nàng muốn hét lên cứu với, có dâm tặc. Nhưng, đâu dám, vì khi con cặc vừa chui vào là sướng khoái pha lẫn nỗi đau lấn át lý trí nàng. Trong đêm đen, chỉ còn tiếng phạch phạch, một cặp vú tròn lắc lư nảy nảy trong khi cặp đùi kẹp sát mông của gã trai khỏe mạnh, gã đang thúc mạnh cặc vào lồn thiếu nữ, nhìn nàng thiếu nữ ấy thật đáng thương, miệng sủi bọt mép, mắt dại ra, môi tái nhợt. Con cặc mỗi lẫn đi vào là như đang hút đi sự sống của Tào Dương, cặc to đủ thô bạo khiến mỹ nữ ngất lịm, lúc này Võ Tòng cũng thấy thương hại nên rút cặc ra, hắn hôn nhẹ lên đôi môi tím lại của nàng. Nàng lúc này mới hé mắt ra cầu xin. Chàng tha cho thiếp, mai thiếp nhất định làm theo kế hoạch của chàng, hu hu. Mình thiếp sao chiều nổi chàng, đồ dâm tặc. Võ Tòng đứng dậy mặc quần áo, hắn cũng lo lắng lau rửa âm đạo đỏ hồng đáng thương của thiếu nữ. Nàng giận dữ nói. Chàng xem đi, chàng thô bạo quá, thiếp cho chàng chưa có chạy trốn đâu mà chàng làm như tên hiếp dâm vậy. Thôi thiếp tự lau được, chàng đi đi, nãy giờ ta làm, hơi to, chả biết có ai nghe được hay không. À, nàng có biết phòng của Trương phu nhân ở đâu không, ta có nhiệm vụ bảo vệ phu nhân. Tào Dương nghi ngờ nhìn Võ Tòng. Gã dám hiếp một thiếu nữ lần đầu mới gặp thì chắc gì không nhân cơ hội bảo vệ mà hấp cả hai nàng. Trương thị và Lâm thị, dám là hắn đã làm rồi. Nàng chợt nghĩ tới một kẻ mà nàng đang rất ghét nên nói. Thiếp không chắc, có lẽ là ở căn phòng ở hướng đông, hoặc có lẽ là căn phòng ở ngay đối diện phòng thiếp kìa, chỗ gần cái hồ ấy. Chàng tới căn nhà bên hồ đó trước đi, nếu không phải thì tới căn phòng ở hướng đông. Võ Tòng dặn nàng đóng cửa cẩn thận vì hồi nãy do nàng không đóng cửa sổ nên gã mới dễ dàng xông vào. Phi thân ra khỏi phòng sau khi hưởng thụ trọn vẹn người thiếu nữ kiều diễm, nóng bỏng ấy, hắn theo lời nàng tiến về phía căn nhà bên hồ. Đó là một căn nhà nhỏ, giống căn nhà cho một vị phu nhân nào đó, khá yêu nhã, chính giữa là một căn phòng được làm bằng những loại gỗ đắt tiền. Hắn tiến vào, chọt một ngón tay vào cửa sổ, nhìn vào. Bên trong là một cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ, ôi đó chính là mỹ phụ mà anh đã nhìn thấy khi đưa nhị vị phu nhân vào tư dinh của Tri huyện đại nhân. Nghe nói người này là một vị phu nhân của huyện lệnh, đẹp quá, vóc dáng cao gầy, nhưng bộ ngực lại to căng, săn chắc, nàng đang quỳ bố cặc cho huyện lệnh. Một trung niên ngũ tuần với con cặc chỉ bằng 2/3 Võ Tòng. Nhìn nàng phồng môi cô bú nuốt con cặc có vẻ khá miễn cưỡng. Ôi cặp mông tròn, cái khe hồng hào kia, thèm quá phải vào chịch nàng thôi. Võ Tòng thấy cánh cửa đã khóa, bèn chường nhẹ để cánh cửa bật mở. Lão quan huyện vội chạy ra đóng cửa thì Võ Tòng nhanh tay chường tắt những ngọn đèn trong phòng. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng lão quan huyện vang lên. Ye ong, mau thắp lại đèn. Dạ lão gia, úi. Sau đó là những tiếng nút chụt chụt và những tiếng bạch bạch vang lên cùng những tiếng rên nữa đi. Nữa đi. Chuyện gì đã xảy ra, Võ Tòng đã làm gì? Hóa ra hắn đã làm đèn tắt, điểm huyệt ngủ của quan huyện. Sau đó ôm lấy người vợ kiều diễm của quan huyện, mải mê xoa nắn cặp nhũ căng phồng của nàng. Lúc này nàng ta vẫn chẳng phát hiện ra, mặc cho, trưởng phu, sờ nắn, nàng để cho chàng ta kéo mình chồng mông trên giường. Đêm tối chẳng nhìn thấy gì, hắn mò mẫm xoa khắp hai khối cầu tròn láng mịn, tay kê đầu cặc dê tìm cái lỗ nóng ướt. Ye ong chỉ nằm im cho đến khi cảm nhận đầu cặc nóng hổi đút vào cửa mình. Nàng khẽ rên ối một tiếng. Có vẻ như long thương của phu quân to ra thì phải, chẳng lẽ thuốc tráng dương phu quân uống hiệu quả đến vậy sao? Con cặc này sao to quá, cứ như một con cặc khác, nó khiến lồn nàng như muốn nứt ra, thuốc cú nào cú nấy đều khiến nàng phải lên tiên, con cặc lớn cọ sát tất cả điểm nóng trong âm đạo ướt mềm của nàng làm nàng đạt đến cực khoái rất nhanh. Mỗi khi đầu cặc thúc chúng cổ tử cung là nàng lại xịt dâm khí, tiếng bạch bạch vang lên trong màn đêm, những âm thanh rên rỉ thúc giục. Mạnh nữa đi lão gia. Sao đêm nay lão gia to thế, thiếp sướng lắm. Nàng muốn đưa tay xoa mặt phu quân mình thì hai bàn tay nàng bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Sao bàn tay phu quân lại mạnh mẽ đến vậy? Không thể. Phu quân vẫn ở đây, chắc mình sướng quá nên mụ mị đầu óc. Úi, chàng thúc thô bạo quá. Ye ong chỉ biết chồng thật cao mông đón nhận những cú thúc bạch bạch bạch ngày càng tăng tốc độ của phu quân mình. Nàng đâu biết kẻ đang địch nàng là Võ Tòng, thuộc hạ của phu quân nàng, còn phu quân nàng đang trần truồng, nằm ngay đơ dưới nền nhà. Éo le quá vợ thì bị trai địch phầm phập trên giường, còn gã chồng thì ngủ say lăn quay ra đất. Những âm thanh bạch bạch vang lên trong màn đêm cùng tiếng rên a a ư ư sướng của thiếu phụ. Võ Tòng đã địch quá nhiều nên gã ra khá nhanh, gã phụt mạnh vào lồn của Yeong. Dù gã ra nhanh nhưng Yeong cũng quá thỏa mãn, gã chồng già chưa bao giờ chơi nàng sướng lồn như hôm nay. Nàng cảm nhận mình bị lật ngửa và thứ gì đó chảy vào miệng nàng, nàng mỉm cười trong màn đêm hé môi ngậm cái thứ đang dì chất dịch ngon, ngái vào miệng mình. Phải nói con cặc này to thật, làm hai má nàng phồng to, cái thuốc này tốt quá, lần sau phải bắt phu quân uống nữa thế mới địch sướng được, Yeong nghĩ. Nàng nuốt chụt chụt mấy cái mà con cặc đã hùng dũng trở lại, nhanh chóng nàng lật ngửa, phu quân, leo lên cầm con cặc quẹt quẹt mông mình, tìm đúng lỗ rồi hạ xuống. Ôi, Yeong sướng quá khi cái lồn lại được con cặc cứng nông rộng, nàng phi rất nhanh, rất mạnh, toàn thân nàng hạ xuống, vú ép ngực, môi tìm lưỡi Võ Tòng mà mút lấy mút để. Ôi, sao cơ bắp trên người phu quân trở nên cường tráng quá, ngực chàng sao to thế, gân guốc thật, chả lẽ đây là người khác. Nàng thấy hoảng sợ, nhưng cái mông thì chẳng có chút lo sợ, liên tục lên xuống để con cặc đâm mạnh và sâu trong âm đạo mỏng manh, yếu ớt. Đôi môi mỏng đỏ vẫn nuốt nước miếng chàng chụt chụt, lưỡi nàng đánh lấy lưỡi Võ Tòng say mê, mặc kệ, chắc mình sướng quá nên cảm giác bị sai lệch, có lẽ đêm tối nên mình bắt đầu sinh ra ảo giác. Sướng lồn quá! Sướng quá chàng ơi, thiếp sướng quá! Ôi cặc chàng sao bỗng dưng to cứng vậy nè! Hư hư hư! Chàng ta vẫn im lặng, chỉ có cái tay vẫn bấu mạnh vào mông Yeong, cái tay còn lại nắn bóp liên hồi hai vú nàng, môi lưỡi mút nhau say mê. Con cặc liên tục thúc ngược lên chát chát làm tăng sự ma sát của lồn cặc, con cặc nhiều lúc đâm xiên làm nàng chết điếng vì sướng, nếu không phải nội công thâm hậu, thân thể mạnh mẽ như sắt thép có lẽ gãy cặc trước cơn dập như vũ bão của Yeong. Nàng hét lên á á á khi tinh chàng lại phụt mạnh vào lồn nàng. Nàng gục đầu lên ngực Võ Tòng, dê lưỡi xuống hôn bụng rốn, rồi sau đó cho cặc vào nút mạnh, nàng nghiện tinh chồng mất rồi, nhưng chợt một ý nghĩ nghi ngờ lóe lên. Nàng cắn nhẹ vào một bên háng của phu quân, cố tình cắn mạnh đến khi cảm nhận vị mặn của máu mới thôi. Có sẹo là chắc. Bỗng phu quân lật nàng nằm sấp, tay sờ sờ khe mông nàng, như muốn làm gì xong đột nhiên chỉ thấy im lặng, rồi sau đó đèn sáng, giọng phu quân vang lên. Ôi, phu nhân, chả nãy giờ ta cũng khá chứ nhỉ. Sau đó lão lao vào nhét cặc vào cái lồn đang chảy từng dòng tinh dịch cộng dâm thủy ra. Nắc như máy vào lồn vợ mình, Yeong sau hai lượt đụ hăng say, giờ nàng hơi mệt nên chỉ ôm phu quân mặc cho lão nắc mạnh vào lồn nhưng sao thấy nhỏ nhỏ và chả sướng làm sao. Mà phu quân sao hôm nay làm được những ba cái liền, mệt quá nàng thiếp đi. Đến sáng muốn kiểm tra háng phu quân xem vết răng thì phu quân đã dậy đi đâu mất rồi. Còn lão quan huyện, Võ Tòng đặt lão lên giường, giải huyệt rồi lẻn đi, khi lão mở mắt nhìn thấy cơ thể vợ mình đầm đìa mồ hôi. Lồn chảy đầy tinh dịch thì tưởng do mình mới địch nên hứng quá lao tới địch tiếp. Võ Tòng nào hay Yeong đã nghi ngờ kẻ địch nàng chả phải phu quân, vậy có thể là ai, trong huyện này, võ công cao cường ra vào nha huyện, rồi vào phòng địch nàng, lại cao to, cường tráng. Chả lẽ là hắn, không, hắn là anh hùng, sao lại địch mình như muốn hiếp nát lồn mình, ôi lẽ nào là tên dâm tặc Ngô Hoàng. Võ Tòng thỏa mãn rời đi. Nhưng mới được nửa đường thì thấy quặn đau rồi thổ huyết, ạc lao lực quá mức, cứ thế này thì tinh tẫn thân vọng mất, hắn liền phi thân lên nóc nhà, hai tay hướng lên trời, nhè răng trợn mắt, vận dụng thôn nguyệt thức. Tinh hoa từ ánh trăng áp xúc ngưng tụ thành tinh hạt cỡ hạt đậu trong đầu hắn, nó nhanh chóng tan ra lan tỏa bù đắp lượng tinh dịch hắn đã tiết ra. Võ Tòng thở phào một hơi, hắn rất ít khi luyện pháp môn này, gần đây do địch gái nhiều quá hắn luyện thử thì thấy rất hữu dụng. Nó giúp hắn luôn tràn trề tinh lực cho muôn vàn mỹ dâm nữ. Luyện xong, hắn vội phi thân về dãy nhà ở hướng đông. Hắn nhìn qua cửa sổ thì thấy một căn phòng bày biện tinh tế, trang nhã, một chiếc giường màu hồng nhạt và đã che màn kín đáo. Hắn chưởng nhẹ vào cánh cửa cái cạch làm thớ gỗ cài cửa bị rớt xuống cái bịch, có tiếng nói vang lên. Ai đấy? Võ Tòng lên tiếng. Võ Tòng đây. Giọng nói đó trở nên dịu dàng hơn. Chàng mau vào đi. Võ Tòng liền bước vào và đóng cửa lại, người bước ra là Lâm Thị, nàng đang mặc một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng, bên trong không mặc bất kỳ thứ gì. Hai bầu vú căng tròn như muốn nhảy sổ ra khỏi chiếc áo bó buộc, cặp đùi thon dài và mảnh cỏ non đen nhánh lấp ló khiêu gợi. Võ Tòng vội lao đến cởi ngay áo choàng thì bỗng có tiếng bước chân, gã vẫn cởi bỏ áo choàng của nàng rồi kéo nàng ra cửa. Tay xoa vú tay móc lồn liên tục làm Lâm phu nhân chỉ còn biết rên hừ hừ hà hà. Khi tay nàng chạm vào cánh cửa thì Võ Tòng kéo mông nàng ra sau, để nàng bám chặt vào cánh cửa, cúi thấp người, còn hắn đút cặc vào cái lồn ướt nhẹp của Lâm phu nhân. Được địt vợ của Lâm Sung, một anh hùng đương thời sao mà đã quá thể, hắn nắc mạnh một cú lút cán làm Nhược Trinh bị hầy người mạnh tới trước, nàng rên lên a a ư ư sướng. Nàng nghiêng đầu ra sau, liếm liếm môi, Võ Tòng liền nút mạnh đôi môi người đẹp, lúc này ở bên Võ Tòng, nàng mới được thỏa mãn tình dục, nàng chưa yêu Võ Tòng nhưng rất muốn được ở bên hắn, được hắn địt. Đang nắc phạch phạch vào cái lồn khít dịt ấy thì có tiếng hỏi. Phu nhân, có chuyện gì à? Tiểu nhân nghe có tiếng động lạ, lại nghe tiếng la của phu nhân. Lâm thị dứt ra khỏi nụ hôn của Võ Tòng, nàng vẫn ưỡn cao mông khi Võ Tòng địch nàng chát chát, dâm thủy nàng ra ướt cả đùi của Võ Tòng, nàng nói ngắt quãng. Ta, không sao, à, có con chuột, ta, à, ngươi đi đi, đừng, ôi, phiền trương phu nhân nghỉ. Nghe âm thanh đứt quãng và những tiếng bép bép nho nhỏ làm tên gia nhân thấy nghi nghi, sao cứ như âm thanh lúc đàn bà lén lúc vụng trộm, nhưng nơi đây có đến hai vị phu nhân, cả hai hắn đều không động vào được, hắn nghĩ chắc mình nghĩ nhiều, dạ một tiếng rồi rời đi. Lúc này nàng rên lớn hơn a a ư ư sướng, địt mạnh lên tòng lang, a á, sướng quá, chàng dâm quá, chiều nay chưa đã sao, ôi, thiếp biết chàng còn thèm tìm muội thiếp mà, á. Cặc hắn liên tục thúc mạnh vào cái lồn ướt nhẹp của Nhược Trinh, hai vú nàng này tưng tưng như hai quả bóng, thích mắt quá nên Võ Tòng dùng cả hai tay xoa bóp liên hồi cặp vú nặng trĩu của nàng. Hắn thúc cặc đâm trúng cổ tử cung của nàng rồi ngoáy con cặc một vòng quanh cái lồn khít dịch của Nhược Trinh. Nàng rên la hừ hừ a a, khi con cặc càng ngoáy càng làm nàng ra khí nhiều. Con cặc bị bóp mạnh bởi cái lồn mỗi lúc một khít, Nhược Trinh đầu áp vào cánh cửa. Mông cố chồng thật cao nhận những cú nắc chan chát. Mông nàng hầy về sau liên tục cố hòa nhịp với con cặc của tình lang, nước miếng nàng chảy giọt xuống nền nhà bởi khoái cảm lấn át lý trí nàng. Bỗng nàng cảm thấy nhịp nắc của Võ Tòng chậm lại, nàng ngạc nhiên nhìn ra sau, lúc này nàng thấy tỷ tỷ mình, Tiểu Thúy đang đứng nuốt lưỡi Võ Tòng. Nàng nhếch môi cười, cũng phải thôi, cả hai địch nhau nãy giờ, mà nàng cũng rên gì đâu có nhỏ, Võ Tòng cũng nắc chát chát. Cặc giái hắn va vào lồn, mông nàng bạch bạch làm sao ai mà ngủ nổi cho được. Nhược Trinh vỗ mông Võ Tòng dục. Mạnh đi chàng, thiếp đang sướng. Võ Tòng cười ha ha thúc mạnh cặc một phát làm Nhược Trinh sướng quá rú lên a a a. Lồn nàng hầy lui đúng lúc cặc đóng mạnh tới cái bạch rất to, nàng ra ra nhiều. A a ư ư sướng. Lúc này Tiểu Thủy chui xuống dưới háng Võ Tòng. Nhìn dâm khi xịt ra từ lồn muội muội, nàng thích thú hé môi liếm. Chất ngọt và ngon đó chứ, nàng bám hai tay vào đùi Nhược Trinh, đưa lưỡi liếm mạnh cái mờ u ửng hồng của Nhược Trinh, lúc này cái mờ u đó đang căng mạnh bởi con cặc quá khổ của Võ Tòng. Vừa liếm lồn muội muội, nàng vừa liếm cặc Võ Tòng, cảnh tượng thật dâm mỹ. Võ Tòng thích quá nắc liên tục, vừa bị cái lồn bóp ép, vừa bị cái miệng của người đẹp liếm mút, hắn xuất mạnh vào lồn của Nhược Trinh. Trong khi Nhược Trinh bài hoài tựa cả người vào cửa tránh ngã thì Tiểu Thúy đang há môi mút nuốt tinh dịch của Võ Tòng chảy ra từ lồn Nhược Trinh. Thấy chị mút lồn, nàng rất ngượng vì nữ lại bú lồn nữ, thật hư hỏng. Nàng mệt quá ngồi phịch xuống mặt tỉ tỉ, Tiểu Thúy càng bú lồn Nhược Trinh càng thấy lồn nàng ta thơm và dâm thủy ra rất nhiều. Nhược Trinh hít hà sướng khoái khi được tỉ tỉ bú lồn, nàng từ xoa vú mình, cảm thấy cơn nứng tỉnh trỗi dậy. Và cơn nứng đến từ người phụ nữ cùng giới chứ không phải từ nam nhân là Võ Tòng. Còn Võ Tòng, nhìn hai nàng âu yếm nhau cặc hắn lập tức hồi sinh, hắn đặt cặc vào cái lồn ướt nhuệt dâm thủy của Tiểu Thúy, nàng mải mê bú lồn Nhược Trinh nên chả biết việc con cặc gã đâm mạnh vào lồn nàng. Nàng hét lớn a a a, sao chàng, không báo, chết, ứ. Định mở lời thì cái lồn của Nhược Trinh đã ép lên mặt nàng, cái lồn ướt nhẹp tuyệt hảo làm nàng chẳng thể nói được gì. Chỉ còn biết mút liếm, nhay nhay cái mờ u làm Nhược Trinh ưỡn cả người rên gì a a ư ư sướng sướng quá tỷ ơi. Bú muối nữa đi. Nàng xoay mông lại, vít cổ Võ Tòng lại nuốt lưỡi chàng, một người đụ lồn Tiểu Thúy, còn kẻ kia bắt Tiểu Thúy bú lồn, con cặc liên tục thúc mạnh làm lồn nàng phải co giãn nhanh để đáp ứng cho con cặc thô bạo kia, còn cái miệng cũng phải le liếm nuốt lồn của muội muội. nhiều lúc sướng quá muốn la phải nâng mông của Nhược Trinh lên để thở lấy hơi mới bú tiếp được, còn con cặc thì vẫn thúc bạch bạch không ngớt, nàng kẹp chặt mông Võ Tòng, cảm thấy mình đã đến giới hạn. Lồn càng lúc càng căng và bắt đầu thấy rát, rồi phụt phụt tinh dịch Võ Tòng bắn đúng lúc nàng chẳng còn bú nổi lồn của Nhược Trinh. Võ Tòng thở hộc hộc thấy đã qua canh bốn, hắn cũng phải về, rút cặc ra khỏi cái lồn dâm dục của Tiểu Thủy, hắn kéo nàng ngồi lên, nhìn nàng, sao yêu quá. Tiểu Thúy cũng cảm nhận tình yêu cháy bỏng dành cho Võ Tòng, cứ như hai người sinh ra để địch nhau, để được hòa quyện vào nhau, nàng cảm giác muốn bỏ chồng theo Võ Tòng, nhưng nàng sợ với tuổi tác của nàng sao sánh được cô nàng Lâm Thị Kiều Diễm, nóng bỏng này. Nàng hơi tủi thân nhưng, Võ Tòng hôn mạnh vào môi nàng, đôi má nàng ửng hồng, hạnh phúc, nàng nuốt mạnh lưỡi Võ Tòng, hai cái lưỡi nuốt lấy nhau như hai con sam, đầy đê mê, đúng lúc đó lưỡi của Nhược Trinh cũng xen vào. Ba cái lưỡi xoắn lấy nhau, rồi lại ly ra, Nhược Trinh nuốt lưỡi Tiểu Thúy, còn Võ Tòng bú vú Nhược Trinh rồi Tiểu Thúy, nàng nào cũng có cặp vú bự và núm vú kẻ hồng kẻ tím nhạt khá to đang cứng ngắc khi được Võ Tòng nuốt. Gã đứng lên nhìn hai nàng vừa nuốt lưỡi vừa tự vọc lồn nhau thì mỉm cười mặc quần áo. Tiểu Thúy đứng lên ôm Võ Tòng lại. Chàng đừng đi, ở lại với bọn thiếp, thiếp muốn ngủ bên chàng. Sáng mai thiếp sẽ đánh thức chàng bằng một màn bú cặc và sau đó chàng sẽ địch bất cứ ai trong bọn thiếp. Nhé! Võ Tòng xoa xoa cặp nhũ đang phập phồng bởi cơn dâm tình đang cháy rực trong cơ thể Tiểu Thúy, gã cười bảo. Nếu ta ở lâu hơn thì người ta sẽ nghi ngờ, hơn nữa đi ra ngoài cả đêm đại ca sẽ lo lắng. Tiểu Thúy xoa xoa con cặc Võ Tòng nói. Nhưng thiếp vẫn còn nứng lắm, chàng chưa được đi khi chưa thỏa mãn thiếp. Không nói nữa. Ngồi xuống giường nhanh. Tiểu Thủy leo lên đùi Võ Tòng, nàng nhét con cặc vẫn còn khá mềm vào lồn mình lắc lắc cái lồn là con cặc dâm dục ngẩng đầu lên, nàng hạ mông nuốt cặc cái phục, nàng nhún nhảy cái mông để cặp vú cũng nhún nhảy theo, hai cái vú đánh vào nhau trống vui mắt kinh. Võ Tòng bị kéo đầu sang một bên để nuốt lưỡi một thiếu phụ xinh đẹp, cái lưỡi nàng liếm láp khắp mặt Võ Tòng, nàng ngồi cao lên ép đầu Võ Tòng vào vú mình. Chàng phải thỏa mãn cả hai bọn thiếp xong mới được đi. Ôi, nứng quá à, nhanh lên tì tì còn đến lượt muội nữa. Tiểu Thúy đánh đét vào cái mông căng đét của Nhược Trinh. Muội dâm quá đấy, ta mách lâm sung giờ. Nhược Trinh hứ khi lưỡi Võ Tòng đang liếm một đầu nhũ khiến nó săn cứng như cục tẩy. Thì muội mách lại cho tướng quân, tì cũng kém gì muội đâu. Coi chừng đợt này về lại cấn thai thì chết. Ôi, cắn vú hả, cắn nát vú thiếp đi. Nhược Trinh cười định cãi thì sực nhớ một chuyện hỏi. Chàng còn có đại ca à? Đại ca chàng tên gì? Võ Tòng đáp. Đại ca ta tên Võ Thực, thường gọi là Võ Đại Lang. Tiểu Thúy lẩm nhẩm, Võ Tòng, Võ Thực, sao? Không đúng, cùng họ nhưng khác tên. Chắc mình nghĩ nhiều, mà sướng lồn đã, nghĩ gì nhiều? Ôi! Nàng nhún lồn mạnh bành bạch, những thớ thịt lồn siết mạnh con cặc Võ Tòng, nàng lắc hông, tự bóp vú. Tự xoa hột le, nuốt lưỡi Võ Tòng rồi Nhược Trinh, đến khi ra khí thì nàng nhường lại cho Nhược Trinh. Lâm phu nhân ngồi xoay lưng lại Võ Tòng, con cặc đâm vào thấy rát và thốn nhưng nàng vẫn nhún dữ dội, hai tay xoa vú đến như muốn nát ra. Bạch bạch bạch, tinh dịch gã phụt vào ai gã cũng chẳng rõ, chỉ biết hai nàng liên tục đổi cho nhau, những cặp vú đè lên mặt bắt gã bú, vú nào cũng mềm, căng, mịn, núm vú ngon như đào tiên, nho thần. Cái lồn nào cũng bóp, cũng ấm cũng xiết hết tinh hoa của gã. Mãi đến khi hai nàng mệt nằm ôm nhau ngủ thì Võ Tòng mới đắp chăn che cho hai nàng rồi lê lết cố leo qua cửa sổ lẩn đi. Về nhà cũng đã gần 5 giờ sáng. Hắn vào phòng thì đã không thấy Kim Liên, nhưng mệt quá nằm lăn ra ngủ luôn.